Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, thảm thiết rút lui. 116 sư tiếng pháo một vang, Phụng Bắc thành nội tất cả chi bộ đội cũng lập tức khẩn trương lên. Quân bộ tổng chính trong đại lâu, Hạ Tư lệnh không chút hoang mang đứng dậy ra lệnh, điện lệnh một trận chiến khu bộ tư lệnh. Ra lệnh cho bọn họ tập kết thành nội bộ đội, lập tức hướng bắc bên cạnh khẩu tiến hành chi viện, đồng thời, để thành phòng cảnh vệ lữ, chỉ ít cho ta điều hồi một đoàn, bảo hộ tổng bộ an toàn. Vâng, tham mưu trưởng lập tức gật đầu, cho Trương Giang gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tiến triển thế nào. Động thủ trước, hắn cũng không thể đem thành nội những người này, cho ta trơ mắt thả ra đi. Hạ Tư lệnh nhướng mày nói. 2 phút sau, Trương Giang khi biết Bắc Quan khẩu khai chiến về sau, lập tức tập kết bí điều cục tất cả cốt cán lực lượng, chạy tới hiện trường. Thế chiến thứ 2 khu binh lực là ở vào tuyệt đối thế yếu, bọn hắn không có năng lực tại cái khác 3 cái thành quan khẩu lần lượt khai chiến, lại thêm thành nội quân coi giữ, hoặc là chính đảng, hoặc là chính là quân bộ tổng chính hòa thẩm hệ. Cái này 3 nhà đã vững vàng đem khống tốt quyền khống chế bầu trời. Máy bay trực thăng không có khả năng từ nơi này bay ra ngoài. Vì lẽ đó Ngô Địch, Lão Đồng, cùng Quách Hưng bọn người muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể mượn nhờ Bắc Quan khẩu chiến sự. Bắc Quan khẩu, hỏa tiễn doanh đạn pháo, dày đặc lại tinh chuẩn đang đà kích lấy Bắc Quan khẩu. Quan nội quân coi giữ tại không có chính diện tiếp địch tình huống dưới, chỉ có thể cố thủ tại khu vực phòng thủ bên trong, gặp lấy hỏa lực thử thách. Tiếng pháo kéo dài đến 10 mấy phút, quan khẩu bên trong đóng giữ đoàn bị đánh cho cực thảm. Nhưng cái này cũng không hề nói là quân coi giữ thực lực độ chênh lệch, phòng không đơn vị không có năng lực tác chiến, hoặc là chuẩn bị không đủ vân vân, mà là làm tiếng pháo vang lên một khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa có người muốn tử vong, muốn hy sinh. Đây là không thể tránh né chiến tranh kết quả. Tiếng pháo vừa mới đình chỉ, 116 sư 3 cái tuyến đầu đoàn trực tiếp nhào lên, hướng quan khẩu bên trong phát khởi tấn công. Xe tăng, xe bọc thép, một mạch hướng thành nội đóng giữ bắn tỉa lên xung kích. Bên ngoài phối hợp với bộ binh đơn vị tác chiến lôi kéo, tình thế phi thường tấn mãnh đi đến bên cạnh đánh tới. 3 cái đoàn đánh 2 cái đóng giữ đoàn, binh lực thượng mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng địa lợi cùng tác chiến hoàn cảnh lên, lại là ở vào tuyệt đối thế yếu. Chịu 10 mấy phút pháo kích đóng giữ đoàn, tại đối phương tiếp cận về sau, cũng bắt đầu điên cuồng phản công. Dưới tường thành, khói lửa tràn ngập, tiếng pháo từng trận, tiếng súng kịch liệt, đại lượng binh sĩ tại xung kích cùng trong phòng ngự chết thảm. Thi thể đem thành quan khẩu cơ hồ lấp đầy. Thành nội, 20 mấy chiếc xe hơi theo trên đường phố đột nhiên xuất hiện. Quân giám cục người đến, chuẩn bị mượn quy mô nhỏ quân sự chiến tranh bộc phát, cấp tốc rút lui Phụng Bắc. Trong đội xe ương vị trí, Lão Đồng nhìn xem thành quan khẩu chiến trường, tốc độ nói cực nhanh nói ra, tìm pháo kích lỗ hổng. Đội xe tiến lên, nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. Hơn 20 đài ô tô phóng tới khu vực phòng thủ. Cộc cộc cộc, rất nhanh thành quan phụ cận đóng giữ đoàn binh sĩ có phản ứng, bắt đầu cầm súng máy, APG, hướng cái này một bên bắn phá. Bên ngoài, 116 sư tác chiến đoàn đoàn trưởng, cầm bộ đàm quát, nhị danh trinh sát liền, không tiếc bất cứ giá nào cho ta theo lỗ hổng đánh vào đi. Yểm hộ quân giám cục người ra, nhanh. Tiếng nói rơi, đội một chỉnh biên trinh sát liền, ăn mặc trang bị đến tận răng tác chiến trang bị, theo chỗ lỗ hổng cưỡng ép đánh vào. Bọn hắn hôm nay chiến đấu nhiệm vụ, chính là xông vào khu vực phòng thủ, tiếp ứng rút lui nhân viên. Trên đường phố, quân giám cục đội xe, tại đối phương súng máy bắn phá dưới, cùng không trung máy bay trực thăng công kích đến, chỉ có thể bị ép đình chỉ xung kích. Một mạch xông ra ô tô, tứ tán lấy hướng xung quanh nhà lầu địa khu, tìm kiếm yểm hộ khu vực. Lão đồng niên kỳ cùng Ngô Cục là không sai biệt lắm. Chạy nhanh một hồi, liền hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Đến hai người, đem tiểu địch trước yểm hộ ra ngoài. Lão đồng vịn một cây đại thụ thân cây, thở hào hển hô, cùng đi, đồng thúc. Ngô Địch quay đầu một cái đỡ lão đồng, ngươi là dòng độc đinh, ngươi nói cái gì đều phải lao ra. Chấm ngoặc kép, lão đồng đẩy hắn hô, ta đều số tuổi này, chết thì đã chết, nhanh, ngươi đi trước. Đám người ngay tại mượn địa hình phức tạp xung kích ra ngoài thời điểm, bí điều cục trong thành hoạt động nhân viên cũng chạy tới hiện trường, từ sau tránh ra bên cạnh bắt đầu truy kích. Thành quan khẩu phụ cận, giờ phút này chiến trường cực kỳ hỗn loạn. 116 sư bộ đội tại không so đo chiến tổn tình huống dưới, đã đánh vào tới nhiều phần quy mô nhỏ bộ đội, đem đóng giữ đoàn khu vực phòng thủ đảo loạn. Mà thành nội đường đi cái này một bên, quân giám cục cốt cán cũng đang lợi dụng lấy xung quanh địa hình phức tạp xung kích ra ngoài. Vì lẽ đó đâu đâu cũng có tiếng súng, tiếng pháo, tường thành bị đạn pháo đánh xuyên chỗ lỗ hổng. Đến đây tiếp ứng trinh sát liền tại hướng phía trước cưỡng ép thúc đẩy, không đến 500 mét về sau liền bị quân coi giữ đánh cho tàn phế, bị buộc rút lui chiến trường. Theo sát lấy, lại có hai cái đại đội từ một điểm này vị công tiến đến, không có khe hở kết nối trinh sát liền tác chiến khu vực, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Cứ như vậy, 100 mét 100 mét mài, nhiều một chút vị, nhiều góc độ tấn công, rốt cục có hai con bộ đội thoát khỏi bộ phận địa khu quân coi giữ, nối liền Ngô Địch bọn người. Nhưng lúc này, bí điều cục đại lượng quân tình nhân viên cũng đã chi viện đến hiện trường. Bọn hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ, bắt, đánh chết không ít phụ trách yểm hộ quân giám cục cốt cán. Tại lần này phá vây chung, quân giám cục Phụng Bắc trạm trạm trưởng Chăn Mền Đê đánh chúng sau bắt sống. Mà mặt khác Phụng Bắc trạm hạch tâm thành viên vì cứu hắn, cơ hồ toàn viên chết trận. Tường thành lỗ hổng phụ cận, Ngô Địch trước đẩy đã thoát lực lão đồng, đem hắn đưa ra ngoài. Lập tức quay đầu quát, Quách Thúc, Quách Thúc. Sau bên cạnh, đang chạy trốn Quách Hưng ngẩng đầu hô, ra, ra. Bành, tiếng xé gió lên, Quách Hưng bản năng quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh. Ầm ầm, một phát pháo cối đạn pháo rơi xuống, trực tiếp nổ đoạn mất thân cây. Quách Hưng tại hai lỗ tai oanh minh tình huống dưới, bị bạo tạc sau mảnh đạn quét nát phần bụng, tại chỗ ngã xuống tại chỗ. Quách Hưng, lão đồng những người này, đều là cùng Ngô Cục cùng nhau phấn đấu nhiều năm lão hữu. Bọn hắn đều là nhìn xem Ngô Địch trưởng thành, không có quan hệ máu mủ, lại đều có thúc cháu tình. Quách Thúc, Ngô Địch trừng mắt hạt châu, liền muốn tiến lên. Tiểu Địch, đi, đi a. Quách Hưng nằm dạp trên mặt đất, quẹ lấy máu tây quát. Nếu như thất bại, người muốn đem quân giám cục hỏa chủng đưa đến xuyên phủ. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch không nghe hắn khuyên can, gắng gượng muốn trở về chạy, nhưng lại bị xông tới binh sĩ níu lại, cưỡng ép kéo đi. Quách Hưng chết tại đoạn dưới cây, khoảng cách thoát vây tường thành chỉ có cách xa một bước, mà quân giám cục còn thừa hạch tâm thành viên đang hướng ra bên ngoài rút lui lúc, cũng là tổn thất gần một nửa. Có cao tầng bị bắt, có thì là bị đánh chết tại hiện trường. 116 sư ba cây tác chiến đoàn tại nối liền hạch tâm thành viên sau, bắt đầu đại quy mô rút lui, mà đã hướng phía trước thúc đẩy tới hỏa tiễn doanh thì là hai lần pháo kích Bắc quan khẩu, tiến hành yểm hộ tính oanh tạc. Rạng sáng, Tùng Giang Phong Diệp đại đạo, Phùng gia biệt uyển bên trong, Phùng Thành Trương hơi kinh ngạc nói ra, lão Chu làm sao lại đột nhiên ở thời điểm này mệnh lệnh bộ đội khai hỏa đâu? Hắn có cái gì lực lượng a? Chẳng lẽ lão Ngô không có? Ngoặc kép, một đêm nay rạng sáng, khu 9 các đại phái hệ đều tại điều động lấy bộ đội, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 7 điểm chuông, thế chiến thứ hai khu Quan Môi, thông qua công chúng truyền thông bình đài, cùng khu 7, khu 8 truyền thông bình đài, thông cáo đại khu dân chúng, đại khái nội dung như sau. Từ Trúc hệ quân phiệt thế lực tiếp nhận tối cao quân sự quyền lợi đến nay, một mực tại lôi kéo mặt khác quân chính thế lực, đối có khác biệt ý kiến bộ đội, điều khiển đơn vị, tiến hành cô lập cùng thủ đoạn ti tiện quyền mưu vây quét. Khu 9 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, một mực lấy đại khu an toàn, bảo hộ dân chúng tài sản cùng quyền lợi là nhất quấy tiêu. Nhưng lại bị Trúc hệ chính ép cho rằng là không nghe lời, không ngừng giọng quân sự kẻ thù chính trị. Lần này Tùng Giang, quân giám cục cục trưởng bị ám sát nhất án, thủ phạm mọi người đều biết. Đêm qua rạng sáng, từ Trúc hệ quân phiệt thế lực lãnh đạo nhiều gia quân sự tình đơn vị. Tại không có bất luận cái gì tư pháp căn cứ tình huống dưới, đối quân giám cục tướng lĩnh, nhân viên công tác bắt, đánh chết, là thủ đoạn cực kỳ hèn hạ cường quyền thức cách làm. Vì thế, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, tại hôm nay chính thức tuyên bố, không thừa nhận Trúc hệ quân phiệt lãnh đạo địa vị, hoặc đem thông qua thủ đoạn quân sự, cam đoan đại khu quyền lợi không chịu đến xâm phạm. Lần này thông cáo bên trong, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh kỹ càng liệt ra mấy năm gần đây mình hẳn là tòng quân bộ tổng chính cầm tới quân phí cùng tiếp tế, lại liệt ra đối phương cắt xén mức. Thông cáo mới ra, khu 9 các giới một mảnh xôn xao, nội chiến chính thức khai hỏa ngay, hiển nhiên đã không xa. Cửa sông địa khu, Tần Vũ nhìn xem tất cả tạp chí lớn đưa tin, than thở một tiếng nói ra, ai, Ngô cục cùng Chu tư lệnh vẫn là không có ngăn chặn. Nội chiến đoán chừng muốn sớm bạo phát. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.